Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2599, mất đi sau mới hiểu được chân quý. Thành thị trên đường lớn, Lam Phong lái Phục Long chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ đang chạy lấy. Thế mà không biết vì sao Lam Phong đột nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Có chút tâm thần bất an lên. Phải biết đến hắn cảnh giới này cùng thực lực bây giờ rất khó có chuyện có thể đối với hắn tạo thành dạng này ảnh hưởng. Thế nhưng là loại này tâm thần bất an cảm giác lại là chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho Lam Phong đây tuyệt đối là có chuyện lớn phát sinh. Két két, nháy mắt sau đó, Lam Phong chỉ cảm thấy ở ngực không hiểu đau xót, giống như kim đâm đồng dạng nhói nhói vạn phần, làm cho hắn khó chịu vạn phần. Hắn càng là một chân nhanh chóng dẫm thắng gấp, làm cho nguyên bản phi nhanh Phục Long chiến hạm trong nháy mắt dừng lại. Lốp xe cùng mặt đất còn có phanh lại ma sát ra chói tai tiếng vang tới. Lam Phong song tay cầm tay lái, cố gắng làm được bản thân giữ vững tỉnh táo cùng chấn định. Muốn cưỡng chế đáy lòng loại kia tâm thần bất an, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong bất chi bất giác Lam Phong trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh đến. Cả người dường như đưa thân vào ác mộng bên trong, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Hồng Nhan, nháy mắt sau đó, dường như nghĩ đến cái gì? Một cái tên theo Lam Phong trong miệng thốt ra. Hồng Nhan, Hồng Nhan, tựa hồ hô hào cái tên này Lam Phong trong lòng mới dễ chịu mấy phần. Làm cho hắn không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên quay đầu xe, lái Phục Long chiến hạm lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Túy Hồng Nhan chỗ khách sạn bay đi. Bạch bạch bạch, dừng xe ở cửa chính. Lam Phong không chút nghĩ ngợi, liền thang máy đều chẳng muốn các loại. Hóa thành một trận gió mát trực tiếp đi thang lầu lấy tốc độ nhanh nhất xông lên Túy Hồng Nhan chỗ. Tầng lầu, Hồng Nhan, mở cửa, Hồng Nhan, mở a, đông đông đông. Đi vào Túy Hồng Nhan chỗ cửa gian phòng, Lam Phong trong miệng một bên phát ra vội vàng hò hét, một bên đánh lấy cửa phòng. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào hô hoán cùng gõ, không có cửa đâu bất cứ tác dụng gì, đều chưa từng đổi lấy bất kỳ phản ứng nào. Bành, Lam Phong không thể kìm được, thể nội kinh khí dâng trào, bàn chân năng lượng ngang dọc lan tràn, mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng hung hăng đá vào gian phòng trên cửa chính. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Lực lượng kinh khủng như là sóng to gió lớn đồng dạng phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem cửa lớn cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Lam Phong nhanh chóng hướng tiến trong phòng tìm kiếm lấy Túy Hồng Nhan trên thân. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trong phòng vẫn như cũ là tràn đầy nàng ưa thích nhấp nhô hương hoa. Nhưng là Lam Phong lại là bén nhạy phát hiện trong không khí cái kia tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, làm cho trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Trong phòng nhanh chóng tìm kiếm Túy Hồng Nhan bóng người, không có kết quả về sau hắn mãnh liệt nhìn về phía phòng tắm. Sau đó, nhanh chóng phá tan cửa phòng tắm, phù hiện trong mắt hắn là càng làm lòng người đau một màn. Toàn bộ phòng tắm sàn nhà đều bị máu tươi cho nhuộm thành đỏ như máu. Túy Hồng Nhan cắt cổ tay tay khoác lên bồn tắm lớn bên ngoài. Có lẽ là máu chảy quá nhiều, làm đến miệng vết thương chảy ra máu tươi đều càng thiếu đất lượng. Đến mức Túy Hồng Nhan nàng cả người lại là ngâm mình ở bồn tắm lớn cái kia băng lãnh lạnh trong nước. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thân thể càng là bởi vì mất máu quá nhiều mà từ từ khô quắt đi xuống. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Trắng xám giống như giấy đồng dạng. Oanh xùy, nhìn trước mắt trong phòng tắm một màn, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến, trong óc như là lôi đình nổ vang, làm đến trong đầu của hắn trống rỗng. Cả người hắn ngơ ngác nhìn cái kia phao trong bồn tắm mất đi sức sống Túy Hồng Nhan, tim kịch liệt đau nhức, trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ, toàn bộ thân thể đều bởi vì thống khổ mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Hồng Nhan, Hồng Nhan, nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người giống như người điên đồng dạng hướng về Túy Hồng Nhan phóng đi. Đem nàng thân thể theo trong bồn tắm nâng đỡ, đem nàng ôm vào trong ngực, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đập lấy gò má nàng. Trong miệng phát ra lo lắng hò hét, thế nhưng là, hắn hò hét lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Túy Hồng Nhan thân thể sớm đã là rét lạnh một mảnh. Ôm nàng tựa như là ôm một khối hàn băng đồng dạng. Hồng Nhan, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Hồng Nhan, Lam Phong điên cuồng địa kêu gáo. Thế nhưng là nàng nhưng như cũ là nhắm chặt hai mắt. Hai lỗ tai lại cái gì cũng không nghe thấy. Thân thể nàng đã sớm đại lượng mất máu. Thể nội bộ phận bởi vì thiếu máu cũng bắt đầu đình chỉ công tác tiến hành suy kiệt. Huống chi nàng cả người còn ngâm trong bồn tắm. Cho dù là cắt cổ tay không chết, cũng đều sẽ bị nước cho chết đuối. Bạch, liên tục hô hoán không có đổi lấy bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong trong lòng lo lắng một mảnh, nhanh chóng theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đối nàng tiến. Hành khẩn cấp thi châm, 36 mai ngân châm tại Lam Phong rồi rào linh hồn lực khống chế phía dưới đều đâm vào đến Túy Hồng Nhan trong thân thể. Muốn đồ bảo lưu lại thân thể nàng sau cùng chỉ còn lại cái kia một tia sinh cơ. Đồng thời Lam Phong càng là theo trong túi quần móc ra Long Hoàng dao găm cắt vỡ hắn thủ đoạn. Đưa tay cổ tay đặt ở Túy Hồng Nhan bên miệng. Đem hắn máu tươi đút cho nàng. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chính là nhanh chóng ôm lấy Túy Hồng Nhan thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tới. Gần bệnh viện chạy như bay. Liền thang máy hắn đều chẳng muốn ngồi. Thang lầu cũng khó được đi. Trực tiếp đụng nát vách tường. Mở ra một con đường. Như là bay người đồng dạng ôm lấy Túy Hồng Nhan lấy hắn tốc độ nhanh nhất liều lĩnh hướng về bệnh viện chạy tới. Chỉ cần có chữa bệnh thiết bị. Chỉ cần Túy Hồng Nhan nàng còn có cái kia một tia yếu ớt nhịp tim đập cùng một hơi. Như vậy còn có thể cứu. Con báo. Khoảng cách XX khách sạn tới gần bệnh viện ở đâu? Người lập tức thông báo bệnh viện công tác nhân viên an bài cho ta cấp cứu cùng truyền máu. Tại, chạy trên đường Lam Phong càng là nhanh chóng bấm lôi báo số điện thoại. Lôi báo biết tình huống khẩn cấp, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà chính là lập tức ra tay an bài. Làm Lam Phong đạt tới bệnh viện thời điểm, lôi báo đã mang theo bệnh viện số lớn chuyên gia tại cửa chính chờ. Hắn theo Lam Phong trong điện thoại nghe ra tình huống khẩn cấp. Lấy thời gian ngắn nhất cùng quan hệ đem nơi này bệnh viện chuyên gia cùng nhân viên y tế triệu tập. Tới, Phong ca, nhìn lấy Lam Phong ôm lấy Túy Hồng Nhan như điên vọt tới. Lôi báo cung kính mở miệng. Phòng cấp cứu tại, Lam Phong trong miệng gào thét lớn còn không đợi Lam Phong lời nói xong. Lôi báo chính là nhanh chóng trả lời. Phòng cấp cứu tại lầu 2201 thất, truyền máu máy móc đều đã chuẩn bị hoàn tất. Bạch, Lam Phong như là gió lốc ôm lấy Túy Hồng Nhan thân thể theo mọi người bên cạnh lướt qua. Xông vào đến phòng cấp cứu bên trong. Đoạn đường này mạnh mẽ đâm tới địa sông lại trong đầu của hắn toàn bộ đều là đã từng cùng Túy. Hồng Nhan tại cùng đi. Toàn bộ đều là nàng cái bóng cùng lời nói. Nguyên lai. Like. Hắn không phải đối Túy Hồng Nhan không có cảm tình, chỉ là cái kia một phần cảm tình chôn giấu quá sâu, thì liền chính hắn đều không có phát giác, gì có được hôm nay mất đi, mới đưa cái kia một phần cảm tình hiện ra, có nhiều thứ thật chỉ có đợi đến mất đi thời điểm mới hiểu được chân quý. Xông vào phòng cấp cứu bên trong, Lam Phong mau theo đem Túy Hồng Nhan thân thể mềm mại cho đặt ngang ở trên bàn giải phẫu. Đồng thời vì nàng đeo lên dưỡng khí bao bọc về sau. Thuần thục vận dụng hiện hữu truyền máu máy móc đem hắn cùng Túy Hồng Nhan thân thể liên tiếp tiến. Hành truyền máu, làm lôi báo mang theo số lớn chuyên gia thầy thuốc đi vào phòng cấp cứu thời điểm. Lam Phong đã xử lý tốt Túy Hồng Nhan cắt cổ tay chỗ vết thương. Đồng thời đối nàng tiến hành truyền máu. Dưới tình thế cấp bách Lam Phong đã không nghĩ ngợi nhiều được. Cũng mặc kệ Túy Hồng Nhan nhóm máu, tiến hành cái gọi là nhóm máu phối đôi, trực tiếp vận dụng chính là hắn máu tươi. Dù sao, Lam Phong hắn máu tươi có lấy rồi rào sinh cơ cùng cực mạnh công hiệu. Lam Phong một bên giúp đỡ Túy Hồng Nhan thua lấy máu, vừa lái mở nhân quả nhãn cẩn thận quan sát đến trong cơ thể nàng tình huống cùng biến hóa. làm cho thần sắc hắn lại là khó coi tới cực điểm. Tuy nhiên huyết dịch của hắn có lấy cường đại công hiệu cùng tác dụng. Thậm chí đối Túy Hồng Nhan mất máu quá nhiều thân thể có cực lớn trợ giúp. Nhưng là Túy Hồng Nhan thể nội phức tạp tình huống vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng tới. Trong cơ thể nàng bộ phận cùng tế bào không chỉ có bởi vì mất máu quá nhiều tiến hành suy kiệt cùng tử vong, cũng bởi vì nàng phao trong bồn tắm thể nội rót vào đại lượng nước lạnh, làm đến trong cơ thể nàng tràn đầy đại lượng tích dịch, nghiêm trọng phá hư trong cơ thể nàng thăng bằng, thậm chí làm cho nàng hai chân đã sưng vù lên, để Lam Phong thần sắc có thể nói là ngưng trọng đến cực hạn. Trước mắt tình huống này không thể nghi ngờ là càng địa phiền phức. Mà Lôi Báo cùng bệnh viện thầy thuốc cùng chuyên gia thấy cảnh này lại duy trì trầm mặc, thì liền thở mạnh cũng không dám. Lấy bọn họ theo nghề thuốc nhiều năm kinh nghiệm đã phán đoán ra đại khái tình huống tới. Bệnh nhân trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát, thể nội đại lượng máu tươi chảy xuôi dẫn đến thân thể nàng mất máu quá nhiều. Thể nội chất điện phân thăng bằng cùng sự trao đổi chất thăng bằng bị toàn diện địa phá hư. Lại bởi vì bệnh nhân phao ở trong nước hút vào đại lượng nước lạnh tại thể nội, dẫn đến trong cơ thể nàng đại nước đọng, lồng ngực sinh ra đại lượng tích dịch, hai chân sưng vù, hô hấp hướng tới đình trệ. Dưới cái nhìn của bọn họ loại tình huống này đã là không có thuốc nào cứu được. Tại sao có thể như vậy? Đỏ Nhan tiểu thư nàng cắt cổ tay tự sát. Lôi Báo cũng là ngơ ngác nhìn cái kia an tĩnh nằm tại trên giường bệnh Túy Hồng Nhan, trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn tới. Cửu biến định hồn châm, thứ ba biến, nghịch thiên cải mệnh. Lam Phong cẩn thận tra xét Túy Hồng Nhan thể nội tình huống, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nóng nảy, lại cũng không lo được bây giờ hắn ngay tại vì Túy Hồng Nhan truyền máu. Bỗng nhiên theo trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm, mang theo nồng đậm sinh cơ mãnh liệt đâm vào đến Túy Hồng Nhan chỗ mi tâm. Trong lòng có quát khẽ chi tiếng vang lên. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, đại lượng sinh cơ chi khí liên tục không ngừng địa xông vào đến Túy Hồng Nhan trong thân thể đối. Trong cơ thể nàng tiến hành điều chỉnh cùng gây dựng lại. Khụ khụ, nguyên bản cái kia hôn mê ngủ say Túy Hồng Nhan thân thể tại cái kia rất nhiều chuyên gia thầy thuốc cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới động một cái. Sau đó nàng càng là ho kịch liệt thấu lên. Đại lượng nước đọng bị nàng theo trong miệng ho khan phun ra. Thế mà, nàng chỉ là như vậy động một cái sau thì không còn có hắn bất luận cái gì động tĩnh tới. Hô, làm Lam Phong cả người đem cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh thi triển xong thành về sau, hắn trên trán đã là toát ra đại lượng mồ hôi đến. Y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Không chỉ là bởi vì bây giờ trạng thái dưới hắn thi triển cửu biến định hồn châm càng địa tiêu hao tâm thần, cũng bởi vì hắn cho Túy Hồng Nhan thua đại lượng máu tươi, đối thân thể của hắn tạo thành to lớn phụ tải. Nhìn chăm chú lên Túy Hồng Nhan thể nội tình huống, Lam Phong cái kia căng cứng tâm lặng lẽ buông lỏng một hơi. Đại lượng máu tươi đưa vào cùng cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh cuối cùng, là đem Túy Hồng Nhan thể nội tình huống ổn định đến xuống. Bây giờ hắn muốn làm chính là một lần nữa chiêu hồn. Nhen nhóm Túy Hồng Nhan cái kia đã tắt hồn đăng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên một chiêu. 13 mai ngân châm thì là theo vòng tay phía trên bay ra. Tại Lam Phong linh hồn lực khống chế phía dưới lơ lửng tại hắn trước mặt. Sau đó, Lam Phong bỗng nhiên khởi động cửu biến định hồn châm tâm pháp. Lấy linh hồn lực ngự nhằm vào lấy Túy Hồng Nhan thân thể bỗng nhiên đâm xuống. Cửu biến định hồn châm, thứ thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người. Cửu biến định hồn châm, thứ bát biến đoạt linh hồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.